Hoàng thượng giá lâm, Khánh hậu vừa mới buông bình tưới hoa xuống, liền nghe thấy tiếng cung nữ vang lên. Hoàng đế trẻ tuổi Khánh Quốc Thiên Chính đế đang khoác trên mình hoàng bào khẽ bước đến, cách Khánh hậu khoảng 4-5 bước chân, dừng bước cung kính thi lễ nói. Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu, Khánh hậu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên cười, phong thái thanh nhã. Hoàng đế là tới ngắm hoa, hoàng nhi là có chuyện muốn bẩm báo với mẫu hậu, hoàng đế cung kính nói. Khánh hậu thướt tha đi đến bên cạnh một cái ghế, nhẹ nhàng mà ngồi xuống, tư thế ngồi tuyệt đẹp, thanh âm dịu dàng ngậm cười hỏi. Bản cung chỉ là ngẫu nhiên giúp hoàng đế ra chủ ý, rất nhiều quốc sự, vẫn là muốn hoàng đế đích thân xử trí. Bản cung nếu can thiệp nhiều vào quá nhiều sự tình, chỉ sợ sẽ có người ở sau lưng nói xấu. Hoàng đế cuống quýt nói, hoàng nhi không thông quốc sự, mọi việc vẫn cần mẫu hậu dạy bảo chỉ vẽ, quốc gia đại sự không dám để xuất hiện sơ hở, cho nên hoàng nhi mới cần mẫu hậu chỉ đường. Khánh hậu cười quyến rũ, mới hỏi, xảy ra chuyện gì, khiến hoàng đế phải đích thân tới đây hỏi bản cung. Mẫu hậu, vẫn là chuyện liên quan đến công ngụy, Thiên Chính đế hạ giọng nói. Hoàng nhi biết được Yến quốc đã phái sứ thần đến, hai ngày phải đến được kinh thành, nghe nói mục đích tiến đến chính là muốn cùng Khánh quốc ta tiếp tục liên binh công ngụy, quan lại trong triều đối với việc này cũng đã có hai phái ý kiến, phái thứ nhất chủ trương tiếp tục liên minh, lợi dụng lực lượng người Yến tiếp. Góc truyện audio.com tục tấn công lãnh thổ Ngụy quốc, một phái khác cảm thấy nếu để người Yến tiếp tục tham dự tiến công, chỉ sợ sau đó đuôi to khó vẫy, làm thịt lang, lại sinh hổ, hai bên tranh chấp không xong, hài nhi nhất thời cũng khó có thể quyết đoán, cho nên mới muốn thỉnh giáo mẫu hậu. Khánh hậu bình tĩnh nói, từ xưa đến nay chưa có quân vương của một nước nào, bất kể với chuyện gì, chuyện lớn hay nhỏ, thần tử bề tôi cũng đều sẽ xuất hiện tranh chấp, hơn nữa ý kiến cũng đối lập nhau. Mọi chuyện vạn vật trong thiên hạ đều có hai mặt chính phản, quốc sự cũng như thế, bất kể dạng quốc sách gì đều có lợi có hại, mọi việc không phải tuyệt đối là lợi cũng không tuyệt đối là hại, mà vì người ra quyết sách cuối cùng, người này hoàng đế phải làm chính là nghe bọn chúng tỉ mỉ trần thuật ưu thế của quan điểm, nghe bọn chúng đánh vào nhược điểm ý kiến của đối phương, sau đó cân nhắc đưa ra quyết sách có lợi hơn nữa, kể từ đó, mới có thể đưa ra những quyết sách chính xác. Nói đến quốc sự, vị này sau vẻ quyến rũ kiều diễm lại có vẻ điềm tĩnh nghiêm túc, nàng có đôi mắt phượng bình tĩnh mà nhìn hoàng đế dịu dàng ngoan ngoãn như sơn dương trước mắt, chậm rãi hỏi. Hoàng đế trong lòng tự nhiên cũng trải qua một phen cân nhắc, ngài cảm thấy nên liên binh hay mỗi người một ngả như vậy? Hoàng đế vội vàng nói, mẫu hậu, hoàng nhi thật sự hồ đồ, quả thật không biết nên xử trí thế nào, hết thảy vẫn phải mời mẫu hậu định đoạt. Khánh hậu nhìn hoàng đế trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, khóe miệng lộ ra một ý cười thản nhiên, sâu kín thở dài. Hoàng đế, ngài là vua của một nước, có một số việc vẫn cần phải suy nghĩ nhiều mới phải. Hoàng đế khoanh tay, khom người, đứng cách trước Khánh hậu xa vài bước dè dặt nói. Hoàng nhi sẽ từ từ học. Khánh hậu thở dài, trầm ngâm, ánh mắt đung đưa cuối cùng nói. Hoàng đế, bản cung hỏi ngài, nếu Yến quân rút lui, với thực lực của Khánh quốc ta có thể độc lập đánh bại Ngụy quốc không? Hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc mới cẩn thận nói, nghe nói chủ lực Ngụy quốc bị thương, kỵ binh toàn bộ bị tan rã, trong triều Ngụy quốc hiện giờ là một mảnh hỗn loạn, hơn nữa các quận của Ngụy quốc đã có dân bạo động, nếu thật sự Khánh quốc ta một mình tiến công, cái đó không hẳn không thể bắt nổi Ngụy quốc. Khánh hậu lạnh lùng cười nói, có lẽ theo như lời ngài, Khánh quốc thật sự có thể đánh bại Ngụy quốc, nhưng thực sự có thời điểm đó, lực lượng Khánh quân ta chỉ sợ cũng tổn thất hầu như không còn. Hoàng đế giật giật lông mày, cẩn thận hỏi, ý mẫu hậu là, Khánh quốc ta không thể một mình công ngụy. Bản cung hỏi lại ngài, người Yến quốc đang ở phía đông thật là tốt, nhưng nhìn thấy Khánh quốc ta từng bước bị Ngụy quốc ép sát, sắp sửa sụp đổ, bọn họ vì sao phải xuất binh tương trợ? Hào quang đôi mắt đẹp của Khánh hậu vô cùng sắc bén, lại mang hơi thở vô cùng quyến rũ phong lưu, lộ ra thông minh khôn khéo mà lạnh lùng nghiêm nghị. Hoàng đế cúi đầu nói, người Yến quốc xưng là do đại nghĩa, nhưng hoàng nhi cảm thấy đó là nói hưu nói vượt, bọn họ không an tâm, đương nhiên là không an tâm. Khánh hậu thản nhiên nói, người Yến quốc lo lắng Ngụy quốc sau khi đánh Khánh quốc sẽ lớn mạnh, Yến quốc bọn họ khó có thể ứng phó, cho nên vì cân bằng chỉ có thể xuất binh hiệp trợ chúng ta. Đúng, lời mẫu hậu nói rất chính xác. Hoàng đế gật đầu nói, người Yến quốc nhất góc truyện audio.com định tính toán như thế. Vậy bản cung muốn hỏi hoàng đế một chút, người Yến quốc không muốn thấy Ngụy quốc thâu tóm Khánh quốc ta mà lớn mạnh, chẳng lẽ hắn bằng lòng nhìn Khánh quốc ta độc chiếm Ngụy quốc mà lớn mạnh? Khánh hậu lé mắt phượng, bình tĩnh nói, Ngụy quốc tấn công Khánh quốc ta, Yến quốc xuất binh can thiệp, hiện giờ Khánh quốc ta muốn nhân cơ hội một mình tấn công Ngụy quốc, ngươi cảm thấy người Yến quốc sẽ đồng ý? Người Yến quốc xuất binh, hao binh tổn tướng, ngay cả tuyệt kỹ chiến thuật của Hàn Mạc cũng đã xuất hiện, cuối cùng vất vả đánh lui Ngụy quân, lại đoạt được Đình Thủy Quan, ngài cảm thấy người Yến quốc thật sự cam tâm như vậy bỏ chạy, thực sự để lại cho Khánh quốc ta một mình nhấm nháp. Nụ cười mê hồn xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, Khánh hậu tươi cười. Nghĩ Khánh quân ta một mình xuất quân chỉ có hạng người ngu xuẩn mà thôi. Hiện giờ mới chiếm được một quan ải của Ngụy quốc, ngay đến cả một tòa thành cũng không có, liền chuẩn bị trở mặt với người Yến quốc. Đám đại thần này có thể xem là vì nước mưu sự sao? Đôi môi nàng cười lạnh mang theo sự khinh thường, tuy sẵn giọng vô cùng, nhưng khuôn mặt kia lại cũng có một loại ý nhị mê người. Hoa bách hợp cố nhiên xinh đẹp, nhưng hoa hồng có gai lại càng làm cho người lưu luyến. Cách chương.